mình, quê mình, miền đất cổ tụ linh vượng khí, địa linh nhân kiệt hùng chào duyên, ý à câu hát thương nhau, nghiêng chào cánh cò kia, sông Kinh thầy chờ nặng tình quê, kiếp bạc anh hùng, Côn Sơn sáng mãi, gương soi muôn đời, muôn đời. Cháu con Hải Dương quê mình ngày ngày mặt trời tỏa anh hồng, quê hương truyền thống anh hùng vẻ vang, quê hương ta đó, quê hương ta đó, Hải Dương đẹp giàu. Cổ tụ linh vượng khí, địa linh nhân kiệt hùng thiêng. Em về anh về ta đi hội hò trong chào duyên, ý à câu hát thương nhau, nghiêng nghiêng cánh buồm kia, sông Thái Bình chờ nặng tình quê, đã bạch khói vờn Kinh Môn phố mới, chi linh từng bừng từng bừng sắc xuân. Hải Dương quê mình ngày ngày mặt trời tỏa anh hồng, nông thôn thành phố quê mình đổi thay, quê hương ta đó, quê hương ta đó, ngày thêm